Pokemon Kaito Izumi, chương 514, quay về, gocchuyenaudio.com, giải thích cho Iverto vừa mới thức giấc 3 năm cách xa, lúc này Iverto trông càng thêm mạnh mẽ, nhưng bản chất vẫn không thay đổi là mấy. Biến đổi thành Zorua, đáp lên trên đầu của Kaito, cảm giác quen thuộc những ngày tháng trở về. Như vậy ngươi đuổi theo Seaman là để mượn dùng Seed Flare để tạo ra cánh cổng tới thế giới hiện thực. Kaito xác định hỏi lại Giratina, đồng thời cũng như đang giải thích cho con nhím đang cẩn thận núp phía sau tảng đá gần đấy. Giratina lúc này đã bầm dập thảm thương không khỏi gật đầu, đâu ai ngờ con Iverto trước mặt lại xuất hiện đúng lúc vậy, vừa ra tay liền dùng toàn lực tấn công, làm hại nó thụ thương càng thêm nặng. Bây giờ nó muốn nhanh ra ngoài thế giới hiện thực kiểm tra tình huống của Palkia và Dialga, sau đấy mau mau trở lại tiếp tục đánh giấc ngủ say để khôi phục thương thế. Hiểu rõ được tình huống, Seaman xấu hổ bước ra, con nhím nhỏ đã bớt hoảng sợ hơn, nhưng Seaman vẫn rất e ngại Giratina và Iverto. Kể cả các Pokemon của Kaito, Seaman cũng giống vậy, lúc đầu nó không để ý quá nhiều, nhưng sau trận đại chiến vừa rồi, Seaman sâu sắc nhận ra đám Pokemon này đáng sợ đến nhường nào. Seaman, ngươi có thể một lần nữa sử dụng Seed Flare được không? Kaito cúi người xuống ôm lấy Seaman lên. Con thần thú hình nhím thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình có hơi chút bối rối, sau đấy do dự gật đầu. Vừa rồi nghỉ ngơi nó đã khôi phục được phần nào thể lực, một lần nữa sử dụng Seed Flare hẳn là không vấn đề gì. Có thể Seaman ngoan ngoãn đáp, nhưng mà ta cần hấp thu đủ chất ô nhiễm, sau đấy mới có thể sử dụng Seed Flare được, Seaman vừa nói vừa nhìn về Giratina. Đối với Seaman, nguồn năng lượng của Giratina tương đương với chất ô nhiễm đối với Seaman. Giratina cũng không để ý tới cách dùng từ của Seaman, ngược lại rất chủ động phân tán năng lượng của mình ra. Phần thân của Seaman bắt đầu hấp thu năng lượng của Giratina, những chiếc hạt giống trên thân Seaman giống như cái máy hút bụi. Đem phần lưng và hai bông hoa bên đầu biến thành màu xám đen, mọi người có chút hiếu kỳ trước biến đổi của Seaman. Nghe nói khi Seaman tiếp xúc với phấn hoa của loài hoa Graysidea, Seaman sẽ thay đổi sang hình thái phi hành. Cũng không biết lúc đấy Seaman sẽ có hình dạng thế nào, Kaito có hơi chút tò mò về điều này. Nhưng bây giờ bọn cậu đang tập trung để Seaman sử dụng hạt giống phát quang. CPI, một nguồn năng lượng màu xanh lục bắt đầu phát ra xung quanh Seaman, hai bông hoa bên đầu ngay lập tức được thanh tẩy. Không gian đang Kaito giật mình cảm nhận cơn chấn động được tạo ra bởi Seed Flare. Rung động, Iverto cũng ngạc nhiên không thôi, nó không biết đến loài thần thú như Seaman, cũng không ngờ được tác dụng đặc biệt của kỹ năng này. Cứ như vậy, một cánh cổng kết nối giữa thế giới hiện thực và thế giới đảo chiều được tạo ra. Ở trên đầu của Seaman và tất cả mọi người tại đây, cánh cổng như có lực hút mạnh mẽ, đem nhóm Kaito và cả Giratina cố gắng kéo vào bên trong. Mục đích của bọn cậu vốn dĩ chính là đi vào cánh cổng được tạo ra bởi Seaman, vậy nên mọi người không hề kháng cự gì. Không giống như lúc Giratina kéo bọn cậu đi vào trong Distortion World, khi đi ra ngoài thế giới hiện thực mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Chớp mắt bọn họ đã ở trên bầu trời của thế giới bên ngoài, Kaito thuận tay đem Pokeball thu hồi các đồng bạn của mình. Những Pokemon không thể phi hành được gọi về, để lại. gocchuyenaudio.com, Salamence, Talonflame, Slowking cùng Lurk ở bên ngoài. Giratina cũng ở bên cạnh Kaito lúc này, có điều ngay sau khi rời khỏi Distortion World, con thần thú kia liền lập tức rời đi. Tạm biệt, Giratina có vẻ hơi e ngại Kaito lúc này, nó nhanh chóng xông lên bầu trời, có vẻ dự tính đi tới không gian của Palkia và Dialga. Mặc dù hồi nãy đã đánh bại Giratina, nhưng Kaito không có ý định thu phục con Pokemon này. Đối phương có vai trò rất quan trọng để cân bằng bộ ba tạo hóa tại địa khu Sinnoh, hơn nữa Giratina không có vẻ như muốn rời khỏi thế giới của mình. Kaito không phải dạng ép buộc Pokemon đi theo mình, vậy nên cậu tách ra với Giratina tại đây. Ôm lấy Seaman, đáp lên người của Talonflame để đối phương chờ bọn cậu xuống mặt đất. Nơi này là đâu đây? Có còn ở trong địa khu Sinnoh không? Kaito nghi hoặc tự hỏi. Bên dưới bọn cậu là cánh rừng nhỏ, gần đấy là một thị trấn hơi đông đúc, lần nữa nhìn thấy con người và các Pokemon chân thật, Kaito cảm giác rất xúc động. Đã có bao lâu rồi bọn cậu chưa được trải qua những điều bình thường như vậy? Phải rồi, mau chóng đi tới trung tâm Pokemon thôi, Kaito đợi cho Talonflame đáp xuống liền thu hồi các Pokemon khác của mình. Về phần Seaman, con nhím cũng nói lời chào tạm biệt với nhóm Kaito tại đây, mục tiêu của nó là đi tìm lại đồng loại của mình, sau đấy lại tiếp tục cuộc hành trình tìm cánh đồng hoa Graysidea. Để cho Lurk cùng bản thân dịch chuyển đi tới bên trong thị trấn gần nhất, ăn mặc một bộ đồ cũ kỹ, giống như cái dã nhân sinh hoạt ngoài rừng lâu năm. Kaito thật sự rất sảng khoái ngẩng cao đầu hít một hơi sâu kêu. Trở về rồi, nhìn qua có vẻ rất ngu ngốc nhưng Kaito lại vô cùng thoải mái, cùng với Lux, bọn cậu mau chóng tìm thấy được trung tâm Pokemon. Có khá nhiều ánh nhìn kỳ quái của những người khác khi chứng kiến diện mạo tồi tàn lúc này của Kaito. Nhưng y tá Joy vẫn rất thân thiện mỉm cười đối với cậu hỏi. Cho hỏi ngươi muốn đăng ký gì? À vâng, phiền chị chăm sóc các Pokemon này hộ em, đăng ký một căn phòng, với cả em muốn sử dụng bốt điện thoại. Kaito nói chuyện có thứ tự, lúc này cậu đã không cần phải ngồi xe lăn như trước mặc dù vẻ ngoài tồi tàn, nhưng khí chất toát ra từ Kaito lại vô cùng thoải mái. Y tá do nhận lấy Pokédex là thân phận chứng của Kaito, 3 năm không sử dụng, bên trong tất nhiên vẫn có tiền. Chỉ là khi nhìn thấy thông tin của Kaito, y tá Joy liền giật mình hỏi. Em là Kaito Izumi, giọng nói tràn đầy ngạc nhiên, Kaito nghi hoặc khi y tá Joy ở địa khu khác lại biết đến mình. À thứ lỗi, chỉ có hơi giật mình một chút nhưng em chính là Kaito Izumi đúng chứ? Y tá Joy hỏi lại để xác nhận, vâng Kaito khó hiểu trả lời. Vậy là đúng rồi, Rana Thiên Vương ở 3 năm trước có đăng thông báo tìm em, 3 năm qua em đã đi đâu vậy, tại sao không liên lạc với bà ấy, à ở kia là bốt điện thoại, em có thể tới đấy sử dụng, chị sẽ thông báo tin tức này cho Rana Thiên Vương. Y tá do nhận biết Kaito Izumi là nhờ vào thông báo tìm kiếm của Rana bà nội, xem ra 3 năm trôi qua, rất nhiều người đang bối rối không biết tình hình của cậu thế nào. Mãi tận tới bây giờ mới có thể trở về, thật sự là làm bọn họ lo lắng rồi. Cảm ơn chị, y tá Joy. Kaito gật đầu cảm ơn, nhanh chóng tiến đến bốt điện thoại mở lên liên lạc, người đầu tiên mà cậu gọi về chính là gia đình mình. Cách chương.